Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1274, chương 1275. Xe lửa, mở, gian phòng, rất đơn giản. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nơi này căn cứ, không dường như năm đó ở đế quốc phụ cận cái kia căn cứ bình thường. Nơi này là dưới đất mấy trăm mét sâu chỗ. Thậm chí có thể nói, một điểm màu xanh lá cũng không có. Buồn tẻ, đơn, bất quá, đi vào liền ngửi thấy một cỗ làm cho người trầm mê hương thơm. Đây là Estes mùi thơm cơ thể. Vệ tử Thanh biết, vệ tử Thanh thở dài. Cái này thời gian 5 năm, không nói Estes, liền là hy các nàng, đều là một loại dày vò. Bất quá bây giờ, đều kết thúc, mình trở về, không quản có tại thiên chuyện lớn. Chỉ cần mình tại, vệ tử Thanh vậy sẽ liều mạng xử lý tốt, lại càng không cần phải nói. Những chuyện này, đối ở hiện tại mình tới nói, căn bản không có bất kỳ cái gì nan đề. Thân thể ngươi, là bởi vì đế cỗ lực lượng nguyên nhân a, bị Estes hô vào phòng. Vệ tử Thanh dẫn đầu phá vỡ cái này bình tĩnh, đem chủ đề cho chuyển đến thân thể nàng bên trên. Mình còn không có tiến đến cái này căn cứ thời điểm, mình liền phát hiện Estes vấn đề. Nàng lực lượng có chút táo bạo, trong cơ thể ứ động đại lượng từ bên ngoài đến lực lượng. Những lực lượng này, tại tân đế cỗ bên trong đều có được. Thậm chí là hy bọn hắn đế cỗ bên trong vậy có được. Những lực lượng này, đối với đế cỗ tới nói, là một loại chuyện tốt. Thậm chí là đối với hy trong tay bọn họ cũ đế cỗ. Vậy đồng dạng là như thế. Nhưng là, đối với Estes tới nói, cái này không nhất định. Hy bọn hắn đế cỗ, liền xem như vốn có lấy cường đại cỡ nào tâm tình tiêu cực, đều có thể theo dựa vào chúng nó bản thân thuần túy nhất đế cỗ lực lượng đè chế. Không có cái gì không tốt tác dụng phụ. Thế nhưng là Estes đế cỗ khác biệt. Nàng là một loại huyết dịch hình đế cỗ. Sớm tại Estes uống xong nó, thu phục nó thời điểm, liền đã cùng nó hợp hai làm một. Nói cách khác, nó đế cỗ đang thay đổi mạnh. Nhưng tương tự, nó đem tất cả tâm tình tiêu cực, cuồng bạo lực lượng, toàn bộ cho phát tiết vào trên người nàng. Bắt đầu thời điểm còn tốt điểm, thế nhưng là chậm rãi, loại lực lượng này liền hội thường xuyên tính bộc phát. Đây chính là vì cái gì? Estes lực lượng liền xem như mạnh. Đoạn thời gian này đến, nàng căn bản là không có cách làm nhiệm vụ. Nàng nhất định phải tập trung tinh thần áp chế những lực lượng này. Mà quá trình này, đủ để cho một chút tâm trí yếu nhược triệt để hỏng mất. Estes không nói gì, chỉ là quay đầu, nhìn xem vệ tử Thanh, băng lãnh cao ngạo trên mặt, chậm rãi phủ hiện một vòng lạnh cười. Làm sao, rời đi 5 năm, trở về, cũng chỉ sẽ hỏi cái này chút. Ngạch, vệ tử Thanh có chút kinh ngạc, nếu không hỏi cái gì? Không hiểu. Estes nhìn xem vệ tử Thanh, cũng tốt, đã ngươi không rõ nói cái gì, như vậy trẫm cùng ngươi tính toán mấy năm này, ngươi thiếu trẫm bao nhiêu nhân tình như thế nào? Vệ tử Thanh giờ khóc giờ cười. Ngươi, nói đi, cái này Estes hiện tại, đối với mình rất bất mãn a. Vệ tử Thanh xem như biết, cho nên hắn vậy hiểu được. Lúc này, mình thành thành thật thật nghe Estes phát tiết là được rồi. Một, thời gian 5 năm, ném cho trẫm một cái phá đế quốc, còn khiến cho trẫm bị đuổi giết. Chuyện này, cũng được a. Tính, đế quốc, là vệ tử Thanh muốn nàng ngồi lên. Có thể nói, nếu như không phải hắn, 5 năm này, Estes xa so với hiện tại thư thái nhiều. Tình này, hắn thiếu nàng, rất tốt. Estes một bước tới gần. Kiện thứ hai, 5 năm, chậm chiếu cố nữ nhân ngươi. Dòng dã thời gian 5 năm, mặc dù năm cuối cùng này, nàng trở về, nhưng chậm vẫn như cũ có thể nói, chậm đáp ứng ngươi sự tình, không có trái với điều ước, tình này cũng được a. Tính, năm đó lúc rời đi đợi, mình muốn nàng chiếu cố tốt hy, mà nàng, vậy xác thực làm được, tình này, hắn đẩy không thoát được, cũng không thể đẩy, không sai. Estes lần nữa tới gần. toàn bộ thân thể, khoảng cách Vệ Tử Thanh không đến mấy ly mét. M, như vậy, thứ ba kiện, trẫm chờ ngươi 5 năm. Người nói, việc này, xử lý như thế nào? Ngạch, Vệ Tử Thanh sắc mặt lập tức cứng đờ. Cái này nên xử lý như thế nào? Hắn lập tức không đáp lại được. Làm sao? Nam nhân ta, người không biết sao? Vệ Tử Thanh khổ cười. Cúi đầu, thở dài. Đây là ta thiếu ngươi. Xác thực, như vậy, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, lại càng không cần phải nói. Người thiếu trẫm nhiều lắm, đúng không? Vâng, Vệ Tử Thanh gật đầu. Hít sâu một hơi, người muốn ta cái gì? Ta, tuyệt đối không hội trì hoãn. Có đúng không? Estes đến khóe miệng có chút nhấc lên. Tại Vệ Tử Thanh phía sau, một chương tùy theo hàn băng chế tạo cái ghế. Chậm rãi ngưng tụ, Estes thản nhiên nhìn phía sau hắn một chút. Vệ Tử Thanh ngồi xuống. Estes ở trên cao nhìn xuống. Khóe miệng ý cười càng phát tài to rồi. Vệ Tử Thanh bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Vừa muốn đứng dậy, bả vai đã bị đè lại. Càng là vào lúc này, Estes đã tới gần. Cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cái kia thon dài cặp đùi đẹp. Đã đi vào rồi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Vệ Tử Thanh luống cuống. Đường đường một cái đại la. Thậm chí là liền chuẩn thánh còn không sợ. Nhưng là bây giờ, nhìn xem Estes, cái này hơn hết chân tiên tồn tại. Hắn thật luống cuống. Làm cái gì? Người nói cái gì? Trẫm, muốn thu nợ. Một thanh trong suốt sáng long lanh màu lam băng nhận xuất hiện tại Estes trong tay. Nó, nhẹ nhàng chống đỡ tại Vệ Tử Thanh ngực. Xoẹt, cái kia một thân màu đen tử thần trang phục, giống như là trang giấy bình thường, bị tùy tiện xé mở. Đừng nhúc nhích, nếu không, đao này, cũng không phải là cách y phục. Vệ Tử Thanh thân thể căng thẳng, cái này khu khu một cây đao. Hắn ngược lại là tuyệt không e ngại. Nhưng là, giờ phút này hắn, thật đúng là sợ, bởi vì hắn não hải trống rỗng. Mà Estes đang dùng làm cho người giật mình thân mật tư thế dán chặt lấy nàng. Một cỗ làm cho người thấm vào ruột gan mùi thơm từ trên người nàng truyền ra. Chui thẳng hắn chóp mũi. Trước mặt hắn, đã bị che kín, núi non trồng lên. Đúng vào lúc này, hắn mãnh liệt mà thức tỉnh. Chỉ thấy mình quần áo. Không ngờ kinh triệt để bị cắt ra. Không phải. Estes, ngươi, im miệng. Estes thản nhiên nhìn mắt Vệ Tử Thanh. Trẫm, đây là ngươi thiếu trẫm. Estes mặc dù một mặt bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng thân thể mềm mại chính đang run rẩy, bó sát người thon dài màu lam trường bầy dưới. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp, chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Vượt ngồi xuống, nhẹ nhàng cọ sát hạ. Ngươi, không có mặc, Vệ Tử Thanh con ngươi có rút nhanh. Im miệng, trẫm không cần mặc những trói buộc kia. Ân, thanh âm kéo dài, tinh tế tỉ mỉ, nhưng lại thô trọng. Hai người thân thể, đang chấn động, có chút kịch liệt. Hàn băng tạo dựng thành băng ghế dựa. Không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Thời gian, rất là dài dằng dặc. Băng ghế dựa rốt cục không chịu nổi, triệt để vỡ ra, nhưng trong nháy mắt, lại bắt đầu ngưng tụ. Thế nhưng là, lại tại vỡ ra, sau đó, lại đang ngưng tụ. Một trận chiến này, là Vệ Tử Thanh từ trước tới nay mệt nhất một trận chiến. Vậy là lần đầu tiên, bị giết đến, như vậy thoải mái. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.